Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tan chiều liền chạy đến, đầu đội mũ miện cao, trên người vẫn mặc trường bào màu đỏ sẫm. Khi thế tôn quý không cần nói cũng biết. Dư Yêu ngẩng đầu nhìn hắn đi đến trước mặt mình, chỉ liếc mắt một cái đã tiêu hao hết toàn bộ dũng khí trong lòng. Hắn thực sự là hoàng thượng nắm giữ sinh sát của vạn người, khiến người ta vừa nhìn đã sợ hãi câu dù hắn đang đứng trước mặt mình. Gương mặt tuấn mỹ mang theo vẻ kinh ngạc sống động, nhưng trong lòng Dư Yểu, tất cả đều hoang đường như vậy, hắn cũng trở thành sự tồn tại xa lạ, chỉ có thể nhìn mà không thể chạm tới. Nhưng Dư Yểu lúc này thực sự rất bình tĩnh, tuy khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt nhìn hắn vẫn trong veo, không có nước mắt cũng không có hoảng loạn. 7 ngày trôi qua rồi, bệnh đau đầu của Lang Quân đã đỡ hơn chưa? Giọng điệu của nàng vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại, trong giọng nói còn mang theo sự quan tâm. Bởi vì câu nói này của nàng, gương mặt căng cứng của Tiêu Diễm hơi thả lỏng, lửa giận bắt đầu giảm bớt, có thể nhìn thấy rõ ràng, cả người không còn đáng sợ như vừa rồi nữa. Hắn khẽ hừ một tiếng từ trong mũi, thuốc thơm do nàng làm hiệu quả rất tốt, mấy ngày nay ta cảm thấy đều ổn. Nói xong, hắn liền cho rằng Dư Yểu đã chấp nhận thân phận mới của hắn, thở phào nhẹ nhõm, định đưa tay ra ôm nàng. Lang Quân đã nói với ta, chỉ cần chữa khỏi bệnh đau đầu của hoàng thượng là có thể nhận được một phần thưởng. Hoàng thượng chính là Lang Quân, Lang Quân chính là hoàng thượng, vậy phần thưởng đó bây giờ dân nữ có thể xin được chưa? Dư Yểu theo bản năng tránh tay hắn, không cẩn thận dẫm phải một vũng nước khá lớn, trong nháy mắt, nước bê, á, n lên má, sống mũi và mí mắt nàng. Nàng biết bộ dạng mình chật vật, lúng túng lùi về sau 2 bước. Cười gượng gạo. Dân nữ chưa học qua, lúc này có phải nên hành lễ với hoàng thượng không? Đúng rồi, ta nên quỳ xuống. Lẩm bẩm nói xong, thiếu nữ cong chân thực sự muốn quỳ xuống, chỉ là mặt đất ẩm ướt, lại có nước đọng, nàng đang do dự nên quỳ ở đâu. Không cần, Tiêu Diễm mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nàng, phẫn nộ sắp bùng phát lại bị hắn cô nén xuống, hắn không nỡ nổi giận với tiểu cô nương đang sợ hãi luống cuống này. Nàng muốn gì, nói ra, trẫm nhất định sẽ đáp ứng, địa vị hay quyền thế đều có thể. Giọng điệu của Tiêu Diễm từ từ dịu xuống, đôi mắt đen láy nhìn nàng chằm chằm, tựa như vực sâu, muốn hút nàng vào trong. Dư Yểu chạm phải ánh mắt của hắn, trong nháy mắt có chút ngây người, ngay cả khi hắn bước tới gần nàng cũng không nhận ra. Tuy nhiên, chỉ trong nháy mắt, nàng đã tỉnh táo lại. Dân nữ quả thực có một thỉnh cầu muốn bệ hạ đáp ứng. Bệnh đau đầu của bệ hạ đã thuyên giảm rồi, vậy có thể cho phép dân nữ lập hộ nữ rồi chiêu tế được không? Dân nữ cảm thấy huyết mạch cha mẹ mỏng manh, muốn nối dõi tông đường. Dư Yểu cố gắng hết sức để giọng điệu của mình trở nên chân thành hơn, nàng cũng rốt cuộc tìm được một chỗ đất không quá ẩm ướt, ngoan ngoãn quỳ xuống. Trước đây khi nàng biết hắn không phải là vị hôn phu phó thế tử, nàng còn dám lớn tiếng bày tỏ sự uất ức khó chịu của mình với hắn. Khóc lóc om sòm, cứng đầu nhìn thấy hắn liền chạy, giả vờ không quen biết. Nhưng bây giờ, thân phận của hắn là thiên tử cao cao tại thượng, Dư Yểu không dám cãi lại hắn cũng không nói ra nỗi buồn của mình, chỉ hèn mọn, khéo léo, xin hắn ban thưởng cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nàng lập hộ nữ, yên ổn sống một mình trong một góc nào đó ở kinh thành. Lý do cũng rất đầy đủ cảm động, cha mẹ nàng đều không còn nữa. Nàng muốn nối dõi tông đường cho họ. Dư Yểu không biết nên dùng lễ nghi gì khi diện kiến thiên tử, nhưng nàng nghĩ tư thế cung kính nhất sẽ không sai. Vì vậy, sau khi quỳ xuống, nàng lại cố gắng hạ thấp người hết mức có thể, còn phải chạm đầu xuống đất. Dù sao trên mặt nàng cũng đã bị bê, á, n đầy nước, xiêm y cũng bẩn thỉu, cũng chẳng quan tâm chút bẩn này nữa. Cách đó không xa, những người tận mắt chứng kiến cảnh này đều nín thở. Lục Chi đã nước mắt lưng tròng, nàng không hiểu tại sao lại biến thành tình cảnh này. Cô nương chỉ muốn sống thật tốt, mọi hy vọng luôn tan vỡ vào lúc nàng vui vẻ nhất. Không trách được ai, lại phải trước mặt bao nhiêu người thừa nhận là nàng tự mình đa tình, không biết tự lượng sức mình. Rất lâu, Dư Yểu không nghe thấy một câu trả lời nào, nàng mím môi lại nhỏ giọng lặp lại một lần nữa. Yêu cầu của nàng không hề quá đáng, nể tình nàng đã tận tâm chữa trị bệnh đau đầu cho bệ hạ. Xin bệ hạ cho phép nàng lập hộ nữ mở một tiệm hương liệu, nàng nhất định sẽ cảm kích ân đức của bệ hạ, mỗi ngày đều cầu phúc cho bệ hạ, mong ngài trường thọ trăm tuổi. Tiêu Diễm im lặng lắng nghe từng câu từng chữ của nàng, gân xanh trên trán ngày càng rõ ràng, biểu thị phản ứng của hắn. Nàng thậm chí còn không hỏi một câu mấy ngày nay khi xa nhau hắn đang làm gì, cũng không nhắc đến cảnh đẹp mà nàng đã miêu tả, chỉ lặp đi lặp lại việc lập hộ nữ. Hắn nói với nàng không cần, nàng vẫn cung kính quỳ lạy hắn, trông có vẻ yếu đuối hèn mọn biết bao. Thực ra nàng lợi hại và dũng cảm biết nhường nào, dễ dàng phá vỡ phòng tuyến của hắn, bày tỏ thái độ tuyệt đối sẽ không ở bên hắn. Không ai có thể nhìn ra, rõ ràng là hắn đang ở trên cao, khí thế bức người, nhưng trên thực tế, người chiếm thế thượng phong lại là nàng. Ta đã nói một lần rồi, nàng đang nằm mơ. Tiêu Diễm cũng lặp lại những lời mình đã nói, nhưng khác ở chỗ, sắc mặt hắn thờ ơ, bình thản. Tại sao không được, bệ hạ kim khẩu ngọc ngôn, đã hứa với dân nữ, phàm là lời nói ra đều sẽ được đáp ứng. Dư Yểu thất vọng vô cùng, hít hít mũi, rất đơn giản, bởi vì nàng là của ta phải đưa nàng vào cung, nàng sẽ sớm biết thôi. Tiêu Diễm cong môi cười khẽ, một tay kéo người sắp úp mặt xuống đất lên. Hắn dùng tư thế mạnh mẽ không thể kháng cự ôm nàng lên long liễn. Long liễn của thiên tử, cả trong lẫn ngoài đều tinh xảo quý giá. Từng chi tiết đều thể hiện kỹ thuật tinh xảo, ngay cả dưới chân cũng được trải gấm vóc rồng do nước nhỏ cống nạp. Dư Yếu bị lôi vào giống như một con mèo hoang gầy yếu bẩn thỉu, hoàn toàn không phù hợp với chiếc long liễn tôn quý này, ngay cả hai con tuấn mã màu đỏ sẫm cũng sạch sẽ hơn nàng rất nhiều. Nàng giãy giụa muốn thoát ra. Nhưng chỉ một bàn tay đã có thể giữ chặt nàng không thể động đậy. Nàng liều mạng muốn co rúm vào một góc, nhưng bàn tay đó cứ nắm chặt eo nàng, bắt nàng ngồi ở vị trí chính giữa, bên cạnh hắn. Bệ hạ, xin ngài tha cho dân nữ, trên người dân nữ toàn là nước bẩn, rất bẩn. Bệ hạ, dân nữ còn phải đến y quán, xin ngài, để dân nữ xuống đi. Bệ hạ, đây không phải là đường về nhà dân nữ chỉ muốn về nhà của mình. Bệ hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Dư Yểu có dãy rủa, cố gắng thế nào, rồi lại khẩn cầu bằng giọng điệu thấp hèn ra sao, cuối cùng đến khi khóc nức nở, Tiêu Diễm cũng không để ý đến nàng. Y phục trên người hắn cũng bị bẩn, người trong lòng càng bẩn hơn, ngày thường, hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được. Nhưng bây giờ, đôi mắt hắn đen thẳm, lông mày như kiếm, nhìn chằm chằm hoàng cung ngày càng gần với vẻ cuồng nhiệt. Chỉ nghĩ đến một điều, hắn phải để nàng khắc cốt ghi tâm, nàng ngoại trừ hắn ra không còn lựa chọn nào khác. Kiến Trương cung chính là lồng giam đã được chuẩn bị sẵn cho nàng, dù nàng có muốn hay không, cả đời này cũng chỉ có thể ở đó. Thật đáng thương, không có quyền lựa chọn, hắn không ngừng lẩm bẩm trong lòng, nhưng ánh mắt lại càng ngày càng sáng, cánh tay ôm lấy thiếu nữ cũng càng siết chặt. Làm sao hắn có thể cho nàng cơ hội lựa chọn rời xa hắn chứ? Trước đây lúc còn nhỏ hắn không hiểu, bây giờ thì khác, hắn biết cách trói buộc người khác, cũng có năng lực này. Qua tấm rèm châu chỉnh tề, hoàng thành nguy nga đồ sộ dần dần hiện ra trước mặt Dư Yểu, nàng không còn giữ được bình tĩnh ban đầu nữa, dùng hết sức lực muốn rời khỏi long liễn. Trong lòng Dư Yểu dâng lên một cảm giác đáng sợ, hoàng thành này quá lớn, quá sâu, quá cao, một khi nàng bước vào sẽ không bao giờ ra được nữa. Trước đây nàng thấy phủ Trừ Gia ở Thanh Châu chiếm hai con phố liền cảm thấy không thể tin nổi, nhưng thứ đồ sộ trước mắt này là 10 phủ Trừ Gia cộng lại cũng không thể sánh bằng. Dư Yểu liều mạng chạy trốn hiển nhiên chẳng có tác dụng gì, dù nàng có hoảng loạn thế nào, long liễn vẫn vững vàng tiến vào cổng cung, đi vào cung đạo, tiếp tục hướng đến cung điện trung tâm nhất. Khi nàng được bế xuống long liễn, nhìn thấy đám cung nhân cung kính quỳ rạp xuống đất, thiêu nữ suýt nữa thì sụp đổ. Tương lai nàng muốn không phải như vậy. Nàng không muốn trở thành một trong số những người này, ngày đêm canh giữ trong cung, nhìn thấy người có thân phận tôn quý liền phải ngoan ngoãn quỳ xuống, chờ đợi sự thương xót thỉnh thoảng mới có một lần. Dư Yểu khóc đến mức thở hổn hển, nức nở cầu xin lang quân mà nàng yêu mến tha cho nàng, nơi này không phải là nhà của nàng. Tiêu Diễm sải bước đi vào nội điện, so với trước đây, nơi này đã thay đổi rất nhiều. Màn che dày nặng đã được thay bằng màu nhạt mà Dư Yểu thích, ngay cả những loài hoa cỏ mà hắn cảm thấy khó ngửi cũng được đặt vào đây vài chậu. Hắn mặc kệ xiêm y bẩn thỉu của nàng, đặt nàng lên giường trên long sàng, nhìn chằm chằm đôi mắt đẫm lệ của nàng, từng chữ bắt nàng phải ghi nhớ. nơi này chính là nhà của nàng. Dư Yểu liều mạng lắc đầu, không phải, không phải, nàng là nữ nhi nhà họ Dư ở Tô Châu, chỉ có nhà ở Tô Châu và phía đông kinh thành. Vì nàng không ngoan, giờ ta hơi đau đầu, cuối cùng cũng đưa được người vào cung, trong lòng Tiêu Diễm tràn ngập vui sướng. Hắn quyết định tạm thời không so đo với tính khí nhỏ nhen của Tiểu Khả Ái, vui vẻ yêu cầu nàng cắn hắn một cái. Được được, Lang Quân, ta cắn chàng, chàng cắn xong thì thả ta về, được không? Dư Yểu như thể đã đến bờ vực tuyệt vọng, nắm lấy một tia hy vọng cũng không buông tay, mong rằng hắn cắn xong sẽ thả nàng đi. Nàng ngẩng lên chiếc cổ trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm dính vài giọt nước mắt, trông vừa đáng thương lại vừa ngon miệng lạ thường. Chỗ này rất ngon, nhưng ta không muốn cắn chỗ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay thon dài mạnh mẽ vuốt ve chiếc cổ như ngọc của thiếu nữ, nhẹ nhàng di chuyển xuống dưới. Tiêu Diễm nheo mắt đen, khẽ cười như ma quỷ. Hắn chuẩn bị cắn vào nơi lần trước chưa được cho phép, coi như trừng phạt nàng không nghe lời. Ngay sau đó, kèm theo tiếng vải vóc xé rách nhẹ nhàng, cả người Dư Yểu căng cứng, không nhịn được hít thở từng ngụm nhỏ, rất nhanh lại mềm nhũn ra như nước. Nàng quá ủy khuất, nhưng lại không khống chế được sắc hồng lan tràn trên má, chỉ có thể thút thít nhỏ giọng. Khóc thương tâm như vậy, không thích sao? Tiêu Diễm ghé sát tai nàng thì thầm, tiện thể L, I, E, M sạch từng giọt nước mắt rơi xuống. Dư Yểu biết nói gì với hắn cũng vô dụng, cố tình quay đầu đi không để ý tới hắn, hai mắt đỏ hoe. Thấy nàng như vậy, Tiêu Diễm cũng không để ý, dù sao hắn đã bắt được người rồi, nàng không thể chạy thoát. Nhưng mà, vốn dĩ hắn chỉ định cắn một cái, bây giờ lại có chút không khống chế được bản thân. Nàng đã chữa khỏi chứng đau đầu cho Trẫm, vốn dĩ Trẫm định hạ chỉ sắc phong nàng làm Nguyên Hoa Quân, hưởng lộc hai huyện. Nhưng mà, Trẫm lại cảm thấy quá chậm, chi bằng. Hắn nói được một nửa, giọng nói trầm thấp nhanh chóng tan biến trong không khí. Dư Yểu càng thêm ủy khuất, cắn chặt môi. Chi bằng cái gì, kẻ lừa đảo, đồ lừa đảo, cách chương.